Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, hóa ra là vị rất có danh vọng lão sư. Còn chưa thỉnh giáo, ngài là? Ta gọi Điển Thương Lâm, là nơi này một tên lão sư. Ông lão lại uống một hớp. Cao Kiện chỉ cảm thấy hắn nói câu nói này thời điểm toát ra một loại rất biết điều tự tin, lại như là một số minh tinh, mang theo miệng lớn che chở kính mác lớn, nhưng vẫn là không lo người khác không nhận ra chính mình. Ngoặc kép chấm hỏi, Cao Kiện vuốt một hồi, phát hiện vị này quả thật có ngạo kiều tư bản. Phốp, ông lão một cái nước uống một nửa liền cho phun ra ngoài. Ngươi mới phải, cả nhà ngươi đều là đến từ Mặc Trần Tâm Tình Tiêu Cực Cộng. Cao Kiện cảm thấy ông lão này cũng là có sinh hoạt người a. Mình mới nhắc lên tên hắn liền có thể trực tiếp phun xa như vậy. Nghĩ đến bình thường cũng không tránh khỏi đối với đảo quốc văn hóa tiến hành một ít nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu học tập nghiên cứu. Chỉ là lão gia ngài lớn như vậy số tuổi còn xem những này, cũng không biết sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ. Cao Kiện vừa định nhắc nhở ông lão chú ý khống chế, nếu không cũng có thể trở về nhà ăn hai cái đại thận bồi bổ. Kết quả là nhìn thấy gợi ý của hệ thống. Mặc Trần, danh tự này cũng không tính quen thuộc. Cao Kiện chỉ gặp một lần, nhưng danh tự này lại rất quen thuộc, bởi vì hắn đại biểu ý nghĩa nhường Cao Kiện muốn quên đều không quên được. Nhớ tới lúc đó ở Yên Lung Sơn, Cao Kiện nằm trên đất cho Hoàng Tuyền Hình Ti dưới bán chân thời điểm quét đi ra, chính là danh tự này. Mặc Trần, ta gõ tương đương. Cao Kiện chân đột nhiên mềm nhũn, đặt mông ngồi ở phía sau trên ghế dài. Lúc trước Yên Lung Sơn trên cái kia một đao uy lực, Cao Kiện hiện tại vẫn là ký ức chưa phai. Hơn nữa lần kia sau khi còn đồn đại, ở Vệ Tử Hưu tự mình dưới sự đuổi giết vẫn cứ nhường Hoàng Tuyền Hình Ti cho chuồn mất. Mà Vệ Tử Hưu cũng không lại tới tìm Hoàng Tuyền Hình Ti nắm tử gian quyền trưởng. Không biết hai người lên làm đến cùng phát sinh cái gì. Vị này đại lão dĩ nhiên là thương hoa của viện lão sư. Trong cảm giác diện quan hệ một hồi như thế loạn đây. Làm sao chàng trai? Mặc Trần dùng tay xoa một chút ngoài miệng vệt nước. Hắn cảm thấy tên tiểu tử này hành vi vẫn cùng lần thứ nhất thấy đến thời điểm như thế, không hề ăn khớp. Có thể nói Mặc Trần nhận ra Cao Kiện chính là lúc đó cho mình dưới bán chân, sau đó chính mình tiện tay một chiêu kiếm còn không chém vị kia. Trong lúc rảnh rỗi mới lại đây cùng Cao Kiện giật nhẹ nhạt. Không có chuyện gì, bệnh cũ. Nghe được tên liền run chân, Cao Kiện đưa tay xoa xoa chân nói. Cao Kiện kinh ngạc một hồi cũng là nghĩ rõ ràng, đại lão lại không thể ở cổ viện bên trong tiện tay giết chết chính mình. Sợ cái gì? Mặc Trần, ngoặc kép, Mặc Trần cảm thấy rất lúng túng. Kỳ thực hắn cũng không phải cái gì lão sư, mà là viện trưởng được rồi. Điển Thương Lâm tên tuy rằng không bị đại đa số người biết, nhưng võ đạo giới cao tầng, nói thế nào cũng có thể nghe qua Điển Thương Lâm ba chữ này chứ. Chính mình tự tin như vậy tràn đầy nói ra, không kinh đến đối phương không nói, còn bị đối phương chỉnh đi ra cái, còn chỉnh run chân, ta là địa vị gì người? Người bắt ta cùng nàng so với, Mặc Trần còn có chút bất đắc dĩ, cũng không thể nâng Điển Thương Lâm Cao Kiện không nhận ra được. Sau đó sẽ nói mình là điển viện trường, lại mau toại tự đề cử mình, tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Cái kia không càng mất mặt sao? Làm sao bây giờ? Tại hạ các loại rất gấp, hai bên lúng túng 3 phút, Mặc Trần là muốn tìm một cơ hội đem tên của chính mình cùng 3 chữ phân rõ giới hạn. Mà Cao Kiện thì lại đang suy tư hắc nhận đại lão trà trộn vào thương hoa của viện mục đích thực sự. Đúng, Cao Kiện hiện tại còn không chỉnh rõ ràng Điển Thương Lâm kỳ thực chính là điển viện trường. Mục Tiêu Bạch lúc đó đề cập tới Điển Viện Trường, nhưng cũng không nói Điển Thương Lâm ba chữ này. Họ Điển chỉ định không ngừng Điển Viện Trường một người chứ. Nhưng vào lúc này, trên đường nhỏ đi tới một rất uy nghiêm người trung niên. Vị này chỉ nhìn một cách đơn thuần bước đi khí thế, liền hẳn là ngồi ở vị trí cao loại người như vậy. Mặc Trần nhẹ nhàng khụ một tiếng, người trung niên nghe được âm thanh sau nghiêng đầu, nhìn thấy thân thể tùy ý tựa ở chòi nghỉ mát lập trụ trên Mặc Trần. Người trung niên thân thể đột nhiên đứng ở tại chỗ, lúc này hắn nghiêng xoay người, để cho mình chính diện quay về Mặc Trần. Sau đó hắn rất cung kính đem eo cong đến một đặc biệt độ cong. Khẽ nhả ba chữ, Điển Viện Trường, Mặc Trần trong miệng nhẹ rên một tiếng. Gật gù, người trung niên xem như là đánh qua bắt chuyện, cũng không có chuyện gì, liền xoay người rời đi. Lúc này Mặc Trần lại nhìn Cao Kiện, thì lại nhìn thấy trên mặt đều viết, ngạc nhiên, hai chữ Cao Kiện. Lúc này mới thỏa mãn. Chuyện này, hẳn là qua chứ. Cao Kiện lần này cũng đúng là thật sự kinh ngạc. Cái quái gì vậy, Điển Viện Trưởng là Hoàng Tuyền Hình Ti? Hoa hạ to lớn nhất BSS. Giả dạng làm nhỏ hào ở bên ngoài mở ra cái mới công đoàn. Không trách hắc nhận lên nhanh như vậy, mạnh như vậy. Này cũng không nhìn một chút là nhà ai sản nghiệp. Sau đó Cao Kiện nghiêm túc vuốt vuốt. Phát hiện ông lão này tên vẫn đúng là không ít. Hoàng Tuyền Hình Ti nhìn chỉ định là danh hiệu, nhưng không nghĩ tới Điển Thương Lâm kỳ thực cũng không phải tên thật của hắn. Vậy thì rất lợi hại. Sau khi hết khiếp sợ, Cao Kiện lại nghĩ đến một rất khôi hài vấn đề. Lâm Minh lần này bởi vì cùng hắc nhận hợp tác thực lực tăng mạnh, lại thúc đẩy giáng lâm nghi thức, cùng thượng tộc trực tiếp tiếp xúc lên. Làm những này mục đích cuối cùng, kỳ thực vẫn là kết thúc cùng phái bảo thủ lẫn nhau cản tay tình cảnh lúng túng. Cuối cùng đánh chết Điển Thương Lâm. Mà nếu như Lâm Minh biết, bọn họ vừa cùng Điển Thương Lâm hoàn thành một lần chiến lược hợp tác. Cao Kiện âm thầm vui mừng, nhờ có không đồng ý Lâm Phong nhập bọn A, nước hiện ở đây sao hỗn, đến thời điểm cá mập đều gần trong gang tấc. E sợ chính mình còn cũng không biết đây. Không trêu chọc nổi. Giáng lâm nghi thức tuyển ở giữa trưa ngày thứ hai, mà địa điểm thì lại thiết lập tại Thính Lâm Tiên Trúc. Thính Lâm Tiên Trúc là Thương Hoa Cổ Viện cấm địa một trong, thuộc về vượt giới nửa vị diện. Diện tích không lớn, mấy ngàn bình phương dáng vẻ. Nếu như từ nơi này phi thăng đến Yanbis, liền có thể trực tiếp đến cánh trắng tinh linh tiếp dẫn đài. Kỳ thực sau đó ngẫm lại, quỷ vực tựa hồ cũng không đơn thuần là một bị phong ấn đầu mối không gian. Rất có thể chính là linh môi công xã nắm giữ vượt giới nửa vị diện. Đại gia vừa bắt đầu không nghĩ tới, chỉ là bởi vì quỷ vực thực sự quá lớn, mà bị tam bá chủ biết rõ vượt giới nửa vị diện. Kỳ thực đều cùng Thính Lâm Tiên Trúc gần như trăm nghìn bình phương dáng vẻ, có tư cách bị mời đến xem lễ người cũng không coi là nhiều. Mỗi một chương thư mời đều đại biểu Lâm Minh đối với hắn đầy đủ coi trọng. Lâm Phong sớm mấy giờ đi tới Thính Lâm Tiên Trúc giám sát bố trí. Lúc này từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Phong phụ thân Lâm Thiên Nam thì lại đứng ở đó cùng mấy người nói chuyện phiếm. Xem ra một bộ định liệu trước dáng vẻ, Thính Lâm Tiên Trúc không có chỗ ngồi, không chắc một hồi thượng tộc giáng lâm sau đó, những người này còn phải quỳ xuống đến chờ đợi. Cao Kiện người quen biết không nhiều, chính mình đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt của hắn ở trên người mọi người qua lại nhìn quét. Lúc này một đám ông lão tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng đối với Lâm Thiên Nam quơ tay múa chân. Chỉ có điều, bọn họ tuy rằng nhìn tức giận, nhưng ở Thính Lâm Tiên Trúc bên trong nhưng cũng là không dám lớn tiếng ồn ào. Lâm Thiên Nam chỉ làm không nhìn thấy. Cao Kiện cảm thấy, những lão đầu này nên chính là cổ viện phái bảo thủ. Bọn họ tựa hồ đã ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Thượng tộc giáng lâm, nhưng là Lâm Minh thúc đẩy, Điển viện trưởng quyền uy lần thứ hai chịu đến khiêu khích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.